Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đông Thương. Tưởng Viễn Chu chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh màu xanh thẫm, gương mặt bị bóng đêm phía ngoài cửa sổ bao phủ càng trở nên u ám. Lão Bạch nhìn ra phía ngoài. Cô Hứa đã đi xa rồi. Tôi thấy, thực sự là số phận của Hứa Tình Thâm quá nghiệt ngã, cũng không biết ông trời không ưa cô ấy ở điểm nào. Trên đời này, càng là người kiên cường lại càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Tưởng Viễn Chu quay lại nhìn Lão Bạch. Cậu nói tôi đau lòng vì cô ấy sao? Lão Bạch khẽ lắc đầu. Tưởng tiên sinh, ngài thích cô Hứa thật rồi. Cậu lặp lại lần nữa. Lão Bạch không tin thính lực của Tưởng Viễn Chu có vấn đề, nhưng anh ta cũng không lặp lại lời nói lúc nãy nữa. Toàn bộ người ở Đông Thành này đều biết cô bạn theo ngài từ nhỏ, chưa bao giờ phải chịu ấm ức thiệt thòi. Giống như là người yêu, càng giống như là đứa em gái được che chở từ nhỏ cho đến lớn. Tôi từng nghe qua một câu nói, Ninh Nhạ Ngưu quỷ xà thần, bất nhạ Đông Thành vạn tiểu thư. Nhưng hôm nay, người khiến cô bạn đau lòng muốn chết lại là ngài. Cô ấy mà biết chuyện này, sợ rằng sẽ phải chịu cú sốc không nhỏ. Nghĩa là, thả chọc vào yêu ma quỷ quái, chứ đừng chọc vào vạn dục Ninh. Bây giờ tôi chẳng quan tâm được những chuyện này nữa, cậu nói cho tôi biết trước. Thích một người cảm giác là gì? Lão Bạch bị hỏi trở nên bối rối. Hẳn là giống như ngài đối với cô Hứa vậy. Tôi đối với cô ấy như thế nào? Lần lượt để cho cô ấy phá vỡ nguyên tắc của ngài. Tưởng Viễn Chu bình tĩnh nhìn Lão Bạch. Thật sao? Đây là tôi quan sát thấy như vậy. Tưởng Viễn Chu đưa tay đóng hai cánh cửa lại. Quay về Cửu Long Thương thôi. Lúc Lão Bạch đưa Tưởng Viễn Chu về Cửu Long Thương, thời gian không còn sớm. Người đàn ông trở lại phòng ngủ chính. Anh bật đèn, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy một bóng người ngồi ở mép giường. Tưởng Viễn Chu dừng bước. Hơn nửa đêm không ngủ, sao em lại ở đây? Viễn Chu, anh đi đâu vậy? Vạn Dục Ninh đứng lên, xoay người quay mặt sang hướng Tưởng Viễn Chu. Bệnh viện có một số việc, anh đi xử lý. Bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu đi tới bên giường, anh đưa một tay cởi cúc áo ra. Mau đi ngủ đi. Viễn Chu, có phải anh đồng ý tiếp nhận trị liệu cho Phương Thành rồi hay không? Vạn Dục Ninh đứng ở trước mặt anh, nhìn anh không hề chớp mắt. Tưởng Viễn Chu đưa tay đặt chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Em nói nhảm gì đấy? Nếu không vì sao đêm hôm rồi còn đi ra ngoài? Vạn Dục Ninh đi tới bên cạnh anh. Anh đừng quên, anh đã đồng ý với em. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn sang gương mặt người phụ nữ. Cho nên em không ngủ được, chờ anh trở về để chất vấn sao? Vạn Dục Ninh cảm thấy một cơn tức giận nghẹn lại ở lồng ngực, muốn trút ra ngoài nhưng lại không dám. Nói thật, nhiều năm như vậy, khi Tưởng Viễn Chu nuông chiều cô cũng không có gì để nói. Nhưng người đàn ông này hiếm khi biết dỗ dành người khác. Tính tình anh cũng không được tốt cho lắm. Vạn Dục Ninh của bây giờ cuối cùng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, đương nhiên là phải kìm nén những thói hư tật xấu trước kia mới được. Cô ta cố nuốt cục tức này xuống. Không phải, em thấy anh vội vội vàng vàng đi ra ngoài, em lo lắng. Không phải là anh đã khỏe mạnh về rồi sao? Đi ngủ đi. Tưởng Viễn Chu nói xong câu đó, đi thẳng tới phòng thay đồ. Bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Vạn Dục Ninh. Cô chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Tưởng Viễn Chu đuổi đi rồi. Trong lòng cô có một dự cảm cũng không tốt. Hứa Tình Thâm chạy tới Cửu Long Thương cầu xin, Tưởng Viễn Chu lại không hề chặn cô ta ở ngoài cửa, còn để cho cô ta đi vào phòng khách, xông thẳng vào phòng ngủ. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến Vạn Dục Ninh thấp thỏm không yên. Hứa Tình Thâm ở bệnh viện Tinh Cảng cả đêm, lúc rạng sáng có ghé người vào giường của Phương Thành ngủ. Hứa Vượng đã về nhà, Phương Minh Khôn thì ngủ ở trước giường nhỏ bên cạnh. Phương Thành chú ý lắng nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh. Đây là hai người mà anh yêu nhất, anh không hề muốn thấy cảnh này của mình, lại càng không thể tránh được việc không làm liên lụy tới người khác. Phương Thành giơ tay lên, khẽ sờ vào đầu Hứa Tình Thâm. Cô ngủ được rất say sưa, không hề phát hiện ra. Anh nhìn về phía trần nhà, cô gái mà anh yêu nhất, cô quá lương thiện, vậy nên mới không bỏ mặc anh. Cô không nên bị liên lụy, anh mới có thể hoàn toàn được giải thoát. Chuông báo thức của điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Hứa Tình Thâm giật mình tỉnh giấc, vội ngẩng đầu, Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó mới phản ứng được là mình đang ở bệnh viện. Tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net